Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Bồng Lai Môn Hạ, Vạn Thọ Sơn bên ngoài, ầm ầm, hậu thổ bộ lạc cùng Hình Thiên dẫn đầu vu tộc. Toàn bộ đều bị mấy trăm vạn yêu binh chặn lại, mấy người muốn phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn khẳng định là không được. Giống, ngươi chờ dám đồ sát ta chờ sư tôn sáng lập nhân tộc muốn chết. Vừa dứt lời, Khổng Tuyên hóa thành chỉ tịnh lệ khổng tước, vạn trượng yêu thân thể đong đưa. Trên người nó lông vũ diễm lệ nhiều màu. Cái đuôi phía trên có 5 căn dài khoảng 3 thước lông vũ. Theo thanh, vàng, đỏ, đen, trắng phân chia, ẩn ẩn có lưu quang chuyển động, lại không phóng xuất ra. Liền tương đương tại nội bộ lưu động, nó một thanh trương ra, lại trực tiếp nuốt vào hơn trăm vạn yêu binh. Còn bên cạnh kim xí đại bằng điêu, thấy huynh trưởng đại phát thần uy về sau, không cam lòng yếu thế thi triển nhận, đồng dạng hóa thành bức tượng vàng. Một thanh nuốt vào trăm vạn yêu binh, yêu tộc đại quân tao ngộ hai người ngăn cản, trong khoảnh khắc liền tổn thương thảm trọng. Thiên đình chi chủ, đế tuấn tọa chấn ở đây. Hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ luyện chế lấy chuôi đen kịt hung kiếm. Bên cạnh không đoạn có yêu binh, đem nhân tộc hồn phách cùng tinh huyết đầu nhập đi vào. Chuôi này tuyệt thế hung kiếm bên trên oán khí, cùng sát khí càng ngày càng nhiều. Này kiếm đã luyện chế ra mấy năm, chuẩn bị kết thúc, lập tức liền muốn thành hình. Cái này kiếm vì giết vu mà sinh, đế tuấn vì nó đặt tên Đồ Vu Kiếm. Chỉ cần này kiếm vừa ra, vậy bọn hắn đối phó tổ vu biến nhiều hơn một thanh lợi khí. Nếu muốn chiến thắng vu tộc, bọn hắn chỗ muốn trả ra đại giới tự nhiên cũng sẽ càng nhỏ một chút. Khởi bẩm bệ hạ, không biết từ nơi nào chạy ra hai cái hung yêu, càng đem ta chờ yêu tộc đại quân giết tan tác không thôi. Lúc này nếu không có chư vị yêu thần liên thủ chặn bọn hắn lời nói, chỉ sợ ta chờ cũng không thể trở về. Đột nhiên tiểu yêu bay chạy vội tới, hô đạo, hừ, nhân tộc bên trong mạnh nhất chính là Đại La Kim Tiên. Đến cùng là ai ra tay với các ngươi? Nói, đế tuấn hừ lạnh một tiếng đứng lên. Bệ hạ, hai người kia là chân thân là đầu khổng tước còn có kim xí đại bằng điêu. Tự hồ là Bồng Lai Tiên Đảo môn hạ. Bạch Trạch gặp sau đem hai người lai lịch đường đi ra. Khởi bẩm bệ hạ, Vạn Thọ Sơn bên trên trấn nguyên tử dùng địa thư giữ gìn nhân tộc. Ta chờ căn bản là không địch lại. Đột nhiên kế mông đại yêu đi tới. Đáng giận, người nào cũng dám đến cùng ta chờ đối nghịch. Xem ra bọn hắn là chán sống. Nói, Đông Hoàng Thái Nhất hung quang nở rộ. Nếu như là tại bình thường đợi, bọn hắn đối với Bồng Lai Tiên Đảo môn hạ người, tự nhiên sẽ có chút kiêng kỵ. Nhưng lúc này ngộ đạo, chỉ sợ đều tự lo không xong. Căn bản là không sợ hãi. Đế Tuấn trầm giọng nói. Đi, chúng ta tự mình đi qua nhìn dưới. Bọn hắn có bản lĩnh gì? Dám vây giết ta chờ yêu tộc, che chở nhân tộc. Nói, hắn liền dẫn đầu ma dưới yêu tộc xuất động. Lúc này có Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều xuất hiện, hoàn toàn liền không cần lo lắng. Cho nên căn bản không có mang lên Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Dù sao xuất động cái này cửa trận pháp, yêu cầu tụ tập trăm ngàn ức yêu binh, chỉ sợ về thời gian sẽ kéo dài thật lâu. Hai người dẫn đầu đi tới ngũ trang quan bên ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất quát chói tai nói. Trấn Nguyên Tử, ngươi cút ra đây cho ta. Vừa dứt lời, Trấn Nguyên Tử thanh âm truyền tới, bần đạo ngay ở chỗ này mặt. Ngươi chờ như muốn động thủ, cứ tới đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, nhân tộc không chính là diệt tuyệt, chính mình che chở hơn trăm vạn. Muốn đến có thể vì nhân tộc lưu lại chút hạt giống đi. Đế Tuấn ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai là ngũ trang quan chung quanh dãy núi, toàn bộ đều bị đại trận cho bao phủ, tựa như là tường đồng vách sắt dạng. Căn bản liền không tìm được chỗ hạ thủ. Đế Tuấn trầm ngâm một chút, nói, nhị đệ, người trước tạm dùng hỗn độn chung thăm dò dưới. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu một cái, trên tay nguyên bản chuông lục lạc lớn nhỏ hỗn độn chung đột nhiên liền tăng vọt, tựa như là tòa Thái Sơn dạng. hướng phía ngũ trang quan đè ép xuống. Ầm ầm, nhưng mà ngũ trang quan bên ngoài đại trận không có nhấc lên chút nào gợn sóng. Một lát sau liền khôi phục bình tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh dạng. Đông Hoàng Thái Nhất gặp hậu tâm bên trong phiền muộn, nghĩ hắn hỗn độn trung luận đến lực công kích cũng là số một số hai tồn tại, nhưng đối mặt Trấn Nguyên Tử mai rùa vậy mà không có chút nào hiệu quả. Trấn Nguyên Tử thấy Đông Hoàng Thái Nhất liên tục xuất thủ đều không có phá đi trận pháp, trong lòng cười lạnh đạo: đây là lão đạo địa thư tập hợp trong vòng nghìn dặm địa mạch hình thành một tòa đại trận hộ sơn, người nếu muốn phá đi không phải sẽ nghiệp lực thao thiên không thể cầu vốt, mà lại lực phòng ngự thập phần cường đại, bình thường người thật đúng là phá giải không được. Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét nói: Trấn Nguyên Tử, có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta, dám can đảm cùng ta yêu tộc là địch, vì sao không dám cùng ta chờ đường đường chính chính tranh tài một trận, trốn ở chỗ này mặt như cái rùa đen dạng, ngươi tính cái gì anh hùng hảo hán? Nói, hắn trong lòng tức giận bất bình, xuất đạo đến nay vẫn là lần đầu đụng tới ngay cả hắn hỗn độn chung đều không gây thương tổn ra hòa. Trấn Nguyên Tử nghe vậy trầm giọng nói: Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi đồ sát nhân tộc, nhân thần cộng phẫn, bản tọa thật sự là nhìn không được, ta nhất định phải bảo vệ bọn hắn. Nếu là bình thường đợi, ta nguyện ý đánh với ngươi một trận, nhưng ta nếu như xuất trận, nhân tộc này sau cùng hạt giống liền bị các ngươi diệt tuyệt. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn nhau mắt về sau, trong lòng là không có biện pháp nào, trừ phi có thể đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho mang đến, nếu không thật đúng là phá giải không được. Đế Tuấn trầm ngâm một chút nói: cái này tạm thời trước đừng để ý tới, chúng ta vẫn là thu thập Bồng Lai Tiên Đảo môn hạ hai vị đệ tử đi, nếu ngươi ta lại không nhanh lên một chút đi, chỉ sợ ma hạ yêu tộc sẽ tổn thương thảm trọng. Nói, hắn trong lòng quyết định chủ ý, chỉ có thể chờ đằng sau lại tới. Được, Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu đồng ý. Rất nhanh mấy ức đám yêu binh rời đi. Lúc này đại trận bên trong Trấn Nguyên Tử, thấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau khi rời đi, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đối đầu yêu tộc hai vị hoàng giả, trên áp lực còn là rất lớn. Nếu như đối phương tụ tập Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dựa vào chính mình trận pháp, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị vô hạn tinh quang cho phá trừ. Mà lại, Trấn Nguyên Tử hộ đảo đại trận là dựa vào lấy hồng hoang địa mạch, mỗi tiêu hao hết một số, cái kia chính là nghiệp lực. Bởi vì địa mạch hư hao, đối với đại địa cùng dãy núi, tự nhiên là có tổn thương. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.